Hồi ký cấp 3 anh và em, quyển 1 chương 92, câu trả lời của thời gian P1. Góc truyện audio.com, thoáng chút hụt hẫng, tôi lên xe chạy đi, như người mất hồn, có lẽ là vậy. Khi về KS tôi trả xe rồi vào ngủ một giấc, tôi cần giấc ngủ, để quên đi những hình ảnh ban sáng, phải chi mình được ngủ một giấc thức dậy quên sạch mọi chuyện nhỉ, để rồi bắt đầu một cuộc sống mới, một tình yêu mới. Nhưng mà ước mơ chỉ mãi mãi là mơ ước mà thôi. Đến tối, lại một lần nữa tôi phải mượn xe của em lễ tân làm phương tiện di chuyển, tôi ra bar, nhưng là một quán bar khác không phải quán của tôi với AB. Quán này nằm ở khu Tider, bar Tider nhìn khá sang trọng, nép mình trong vẻ hoang sơ của đường NTH. Bên ngoài thì đơn sơ, có chút hoang tàn, sập sệ, nhưng mà bước vào bên trong thì lại là một thế giới khác, một thế giới của dân chơi Hà Thành. Chỉ mới 7 giờ tối thôi mà tiếng nhạc đã đập mạnh điên cuồng, DJ lên nhạc sung lắm, các nam thanh nữ tú lần lượt xuống sàn nhảy lắc lư theo điệu nhạc. Phía trên, những em gái sexy đang uốn éo mình bên những cây cột, mặc cho những ánh nhìn soi mói, thèm khát, dâm dục từ các thanh niên nhìn vào. Cũng phải chịu thôi, nghề nghiệp của họ là vậy mà. Trên kia, những cô gái làm nghề vũ công, múa cột, đó xuất thân từ những thân phận khác nhau, từ sinh viên đại học cho đến những cô gái tuổi đôi mươi đến từ các làng quê nghèo đến Hà Nội với mong muốn một cuộc sống tốt hơn. Họ vào nghề đều có chung một mục đích, đó là kiếm được thêm chút ít tiền để trang trí cho cuộc sống. Bên cạnh đó, đâu đó trong ba những cô gái ăn mặc thiếu vãi với cái kiếp bán hoa, vẫn đang kiếm tìm cho mình một vị khách để qua đêm. Chỉ cần có tiền, giá cả hợp lý là đi, không phân biệt tuổi tác, già trẻ đều được cả. Với họ làm gái là một nghề nghiệp cứu thân trong cái cảnh cùng đường, số kiếp an bài trời gọi ai nấy dạ mà thôi. Còn có một bộ phận nhỏ khác, đó là những người nhìn bề ngoài hết sức bình thường, đôi khi lại còn ăn mặc khá là sang trọng nữa. Họ là ai? Chính xác ra đó chính là những con buôn hàng trắng. Che mắt mọi người là vậy thôi, dưới ánh đèn mờ ảo chúng lại phân tán nhỏ ma túy bằng cách dùng những tên cò ma túy trung chuyển hàng bán lại cho con nghiện. Nghề này giàu đấy, nhưng dễ dựa cột. Lan man quá, trở lại vấn đề nào, kêu trai Chivas 18, tôi ngồi đó nhâm nhi ly rượu nồng. Nghĩ về đời, sao tôi thấy cuộc sống này rối ren quá. Nghĩ về tình, sao tôi thấy tôi chẳng có lấy một người thật lòng với mình cả. Buồn thật đấy, nhưng cũng đành chịu thôi, vì đời là vậy mà. Cầm ly rượu trên tay tôi vân vê nó, nhìn thứ chất lỏng sánh màu trong ly rượu tôi tự cười thầm cho cuộc đời của mình. Bỗng dưng mắt tôi lướt qua một bóng hình quen thuộc. Con nên tin vào mắt mình nữa hay không? Là em, người cô gái tôi từng nghĩ là thuộc về tôi không sớm thì muộn, và giờ là mất luôn. Em đang đứng nhún nhảy theo tiếng nhạc, mặt đờ đẫn, quần áo sành điệu nhưng thiếu vãi, khoe thân hình nóng bỏng, bốc lửa của mình. Em lắc lư ngoài đó, thu hút bao ánh mắt của những chàng trai nhìn theo. Tôi chết lặng, hình ảnh người con gái hiền lành, dễ thương trong tôi đổ vỡ, thay vào đó là một cô gái ăn chơi, sành điệu đang quẩy hết mình trong sức nóng của ba. Bất ngờ, hiện thực luôn làm cho người khác kinh ngạc. Nốc hết chai rượu tôi quay lưng bỏ đi, bỏ lại sau lưng cô gái tôi yêu. Bước ra khỏi ba tôi lấy bao thuốc ra châm một điếu, đúng là hạnh phúc không có thực trong cuộc sống này mà. Đi thi tôi rung lên, là AB gọi, anh điều tra dùm em rồi, chủ chiếc xe đó là S con lão V bên đờ đờ, là đại gia trong lĩnh vực xe máy đó em. Vậy à, cảm ơn anh nhé, góc chuyện audio.com, ơn nghĩa gì, thôi tê cúp máy đây. Tắt máy, tôi thở dài. Lại là đại gia nữa à, mùi biết chọn người nhỉ. Bật cười cay đắng, tôi tự hỏi liệu em còn giấu tôi những gì ngoài bộ mặt ngoan hiền kia. Chán nản, tôi phone cho thằng Hưng, giả vờ hỏi thăm này nọ, rồi tôi mới nhờ nó một việc khá là cần thiết trong lúc này. Em giúp T nhờ DTH tùy hỏi mùi xem còn nhớ lời hứa một năm với T không? Chi thế em giúp T cái đi, rồi sau này T kể cho. Được thôi, có gì T liên hệ em sau. Nó nói, ok, quay về KS tôi quăng đi thi lên giường rồi ngủ luôn. Hôm sau tôi vẫn tiếp tục theo dõi cuộc sống của Mùi. Hôm nay là thứ hai nên em vẫn phải đi học nhưng mà người đón em lại là một thằng trầu nào đó, xe độ tóc nhuộm sặc sỡ. Càng ngày tôi càng thấy Mùi xa lạ so với thời gian tôi quen biết em. Thở dài, tôi chạy xe đi. Đến chiều tôi vẫn theo dõi em. Lần này thì em đi cùng DTH tùy. Tôi chạy xe theo phía sau em. Em và DTH tùy tấp vào quán cà phê KX, tôi cũng vào theo chọn một bàn ngay sau lưng em. Do tôi đội nón với đeo khẩu trang nên em không nhận ra tôi. Tôi gắng lắng tai nghe cuộc nói chuyện của hai em, ban đầu chỉ là chuyện trò về việc mua sắm, quần áo, son phấn này nọ tôi nghe mà phát chán luôn vậy. Nhưng hết vấn đề để bàn thì hai em cũng lái qua chuyện tình cảm. Đúng là sự thật đau lòng, cách chương.